Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1361, chương 1361, mắc điểm tấn cấp khen thưởng. Thạch Lỗi đoan chính tư thế ngồi, vểnh tai, mắc điểm tấn cấp khen thưởng. Đây là hắn một mực cực kỳ chờ mong. Kỳ thực Thạch Lỗi cũng biết, hắn làm như vậy không có chút ý nghĩa nào. Hắc Tạp đã sớm hư cấu hóa, mà lại là triệt để hư cấu hóa. Quyền trượng hiện tại căn là tại hắn trong đại não cùng hắn nói chuyện. Cho nên Thạch Lỗi cho dù che lỗ tai, cũng vẫn như cũ có thể nghe thấy quyền trượng nói tới mỗi một chữ. Nhưng đây là một loại thân thể có thể, tại gặp được cực kỳ trọng yếu sự kiện thời điểm, liền sẽ vô ý thức làm ra dạng này cử động. Quyền trượng nói, chí cao vô thượng Hắc Tạp đem cho khen thưởng, là một lần không nhìn đẳng cấp đặt câu hỏi thời cơ. Cùng sửa đổi Hắc Tạp quy tắc thứ 7 đầu, Thạch Lỗi sững sờ, lần này khen thưởng có hai hạng. Hạng thứ nhất là đặt câu hỏi thời cơ mất mà được lại. Cái này khiến Thạch Lỗi đem trong lồng ngực một ngụm ác khí hoàn toàn phun ra. Tuy nói ban đầu liền có một lần đặt câu hỏi thời cơ, bị hắn vô ý thức ở giữa cho lãng phí. Nhưng là bây giờ có thể một lần nữa đạt được cái này đặt câu hỏi thời cơ. Thạch Lỗi cân nhắc đã lâu vấn đề rốt cục có thể hỏi đi ra. Cũng đạt được đáp án. Cái này chung quy là một kiện để cho người ta cảm thấy vô cùng mừng rỡ sự tình. Bất quá, loại này mất mà được lại vui sướng. So sánh với Hắc Tạp quy tắc thứ 7 đầu sửa đổi tới nói, giống như cũng không tính là gì. Hắc Tạp quy tắc thứ 7 đầu, Hắc Tạp người năm giữ bất đắc dĩ bất luận cái gì hình thức. Đem Hắc Tạp giao phó không phải vũ trụ có khả năng đạt tới khoa học kỹ thuật thành quả không gian. Buộc hoặc là có thù lao đưa tặng cho không liên quan đến bản thân người khác, mà đưa tặng điều kiện, vô luận có thù lao vẫn là không ràng buộc, đều là cần tuân thủ Hắc Tạp còn lại quy tắc. Đầu này quy tắc mang ý nghĩa, Thạch Lỗi chỉ có thể đem Hắc Tạp giao phó hắn không phải vũ trụ có thể đạt tới khoa học kỹ thuật. Thành quả đưa cho cùng mình độ thân mật đạt tới 100 điểm người. Hắn hết thảy làm ra hai lần dạng này đưa tặng. Lần thứ nhất là đem viên kia chữa khỏi trăm bệnh viên thuốc đưa cho Ngụy Tinh Nguyệt. Sau đó từ Ngụy Tinh Nguyệt giao cho vị lão nhân kia, chữa cho tốt nó tam công tử bệnh hiểm nghèo. Lần thứ hai, thì là Thạch Lỗi đem liên quan tới nguồn năng lượng mới kỹ thuật đột phá, đưa cho Lỗ Phồn Đông. Lỗ Phồn Đông làm theo nỗ lực 5 cái điểm cổ phần hồi báo. Ngụy Tinh Nguyệt cái kia dễ nói. Thạch Lỗi chỉ cần cùng với nàng lên giường hoàn thành khế ước liền giải quyết. Thế nhưng là Lỗ Phồn Đông, Thạch Lỗi thì là cái này đến cái khác bộ, đào cái này đến cái khác hố mới rốt cục cùng hắn đạt tới 100 điểm độ thân mật. Nói thật, rất không dễ dàng. Cái này cũng dẫn đến Thạch Lỗi tuy nhiên ủng có danh vọng hệ thống, nhưng lại đối những cái kia rõ ràng có thể giúp địa cầu đề bạt khoa học kỹ thuật đẳng cấp thể loại, không có chút nào hứng thú, chỉ có thể chính hắn sử dụng cùng học tập, lại không thể chuyển giao cho những người khác. Thứ này chẳng lẽ không phải không có chút giá trị biến báo một chút ngược lại là có thể. Thế nhưng là, cho dù là độ thân mật đạt tới 100 điểm người, cũng vẫn như cũ hội hoài nghi, Thạch Lỗi là thế nào biến thành loại này toàn lĩnh vực tinh thông siêu cấp học bá. Cho đến trước mắt, Thạch Lỗi trên thân bày ra siêu phàm chỗ, đã có rất nhiều vô pháp giải thích. Bất quá, cũng may này đều không phải là hội làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng đồ vật. Chỉ ít, sẽ không để cho người cảm thấy hắn phảng phất đến từ một cái khác vũ trụ. Chỉ ít vẫn là dừng lại tại nhân loại phạm trù bên trong. Nhưng nếu như Thạch Lỗi đem hắn tại gen phương diện khoa học năng lực, cùng tại nguồn năng lượng mới khoa học kỹ thuật phương diện năng lực tất cả đều biểu hiện ra ngoài, này cũng đã là tuyệt đối siêu việt Einstein tồn tại. Về sau đâu, Thạch Lỗi lại liên tục không ngừng xuất ra các loại hắc khoa kỹ. Mỗi một cái đều là dẫn trước địa cầu mấy chục năm trên trăm năm thậm chí hơn ngàn năm. Cái này không phải để cho người ta cảm thấy hắn kỳ thực là tới từ những tinh cầu khác trí năng sinh vật không thể, mà lại, tinh cầu kia trình độ khoa học kỹ thuật vẫn phải vượt qua địa cầu rất nhiều rất nhiều. Nếu thật là đến tình trạng kia, người địa cầu vì chính mình an toàn, Cho dù biết thạch lỗi tồn tại hội cực lớn rút ngắn địa cầu khoa học kỹ thuật thụ leo mức độ, bọn họ cũng vẫn như cũ chọn xử lý thạch lỗi. Bởi vì, bọn họ hội lo lắng thạch lỗi tồn tại sẽ dẫn tới ngoại tinh giống loài xâm lược. Đây là một cái rất lợi hại thao đàn kết quả. Nhưng lấy thạch lỗi hiện tại não vực khai phát trình độ, hắn biết đây cũng là tất nhiên kết quả. Cái này kỳ thực chưa nói tới không đúng. Dù sao, bảo hộ tự thân là địa cầu người nhất định phải đặt ở vị thứ nhất sự tình. Mà nếu như hắc tạp quy tắc thứ 7 đầu bị sửa đổi, đây hết thảy phảng phất liền có thể giải quyết dễ dàng. Đương nhiên, vẫn phải nhìn hắc tạp quy tắc thứ 7 đầu sẽ như thế nào bị sửa đổi. Hắc tạp quy tắc thứ 7 đầu sẽ như thế nào sửa đổi? Thạch lỗi bình tĩnh tâm tình, nghiêm túc hỏi. Quyền trượng nói, hắc tạp quy tắc thứ 7 đầu sẽ bị sửa đổi vì hắc tạp người nắm giữ có thể đem vượt qua vũ trụ khoa học kỹ thuật thành quả giao phó người khác. Mà giao phó điều kiện là hắc tạp người nắm giữ nhất định phải cổ phần khống chế nên khoa học kỹ thuật thành quả sáng tạo hạng mục. Thạch lỗi cau mày một cái, lại hỏi, nếu như chỉ là đơn thuần tặng cho đâu, không sáng lập bất luận cái gì hạng mục. Quyền trượng thanh âm trở nên rất lợi hại xem thường. Nó nói, nếu như không sáng tạo bất luận cái gì hạng mục, nên khoa học kỹ thuật thành quả có thể tạo được cái tác dụng gì? Thạch lỗi lắc đầu, nói, không đúng. Nói ví dụ trước đó các ngươi đã cho ta loại thuốc này hoàn, cũng là chữa khỏi trăm bệnh cái kia. Ta trực tiếp lấy ra đưa người, sau đó cũng có thể trị hết một người bệnh, cứu người kia mệnh. Cái đồ chơi này cũng là không cần sáng tạo bất luận cái gì hạng mục. Ngu xuẩn Prairie Gog, người thật sự cho rằng cái kia chính là một viên thuốc A tôn quý như ta nguyên lai tưởng rằng lấy. Người bây giờ não vực khai phát trình độ, người suy nghĩ vấn đề phương thức đã sẽ phát sinh chất cải biến. Thế nhưng là, người thật quá làm cho tôn quý như ta thất vọng. À, không phải viên thuốc. Đó là cái gì? Đây chẳng qua là cho ngươi một cái cứu người thời cơ. Viên thuốc chỉ là một cái môi giới mà thôi. Người nào nắm giữ viên thuốc, chẳng khác nào cho trí cao vô thượng hắc tạp thiết trí một tọa độ. Trí cao vô thượng hắc tạp liền có thể đối nó xuất thủ, chữa cho tốt này trên thân người bệnh hiểm nghèo. Ách, thạch lỗi gãi gãi đầu. Thật sự là ngây thơ a. Trên đời này liền không có cái gì chữa khỏi trăm bệnh viên thuốc. Cho dù là hắc tạp cũng không có khả năng làm ra vật như vậy. Kỳ thực điểm này, thạch lỗi tại lúc trước liền nghĩ đến qua. Bất quá hết thảy đều là suy đoán. Hắn cũng không có truy đến cùng. Hắc tạp không thể đối hắc thể người nắm giữ bên ngoài người trực tiếp tác dụng, cho nên mới sẽ có cái này viên thuốc. Cái này kỳ thật sẽ chờ cho là thạch lỗi trao quyền hắc tạp có thể đối với hắn bên ngoài người nào đó xuất thủ một lần. Chỉ bất quá tại hắc tạp hạn chế phía dưới, mỗi lần xuất thủ chỉ có thể là trị bệnh cứu người, mà không thể là mạt sát a. Nhưng chất là một dạng, nếu như hắc tạp không làm hạn chế, thạch lỗi cũng có thể dùng này viên thuốc yêu cầu hắc tạp mạt sát người nào đó. Thạch lỗi minh bạch. Này kỳ thực cũng không phải là cái gì siêu việt địa cầu khoa học kỹ thuật thành quả, mà vẻn vẹn chỉ là đại biểu hắc tạp một cái hứa hẹn mà thôi. Về sau có thể tùy tiện đem từ danh vọng hệ thống bên trong rút ra lấy ra đại biểu khoa học kỹ thuật thành quả tấm thẻ đưa người. Hoặc là nói, thạch lỗi có thể tự hành sáng tạo hạng mục tiến hành khai phát. Duy nhất điều kiện, cũng là thạch lỗi nhất định phải bảo trì cổ phần khống chế. Một cái hạng mục sáng tạo đi ra, thạch lỗi đương nhiên là có được 100% cổ phần. Sau đó đầu tư bỏ vốn, cùng cho nhân viên phối cỗ. Nhưng là thẳng đến sau cùng, thạch lỗi cũng nhất định phải bảo trì đối hạng mục này tuyệt đối cổ phần khống chế. Ý vị này, thạch lỗi dùng hắc tạp cho hắn khoa học kỹ thuật thành quả sáng tạo hạng mục, hắn nhất định phải từ đầu tới cuối duy trì 51% cổ phần trở lên. Đương nhiên, cũng không nhất định là muốn 51%, chỉ cần 50%, sau đó cầm tới một cỗ phiếu liền đầy đủ. Các ngươi này bằng với là cho phép ta tùy ý sử dụng từ danh vọng hệ thống bên trong rút ra đến khoa học kỹ thuật thành quả. Duy nhất điều kiện chính là ta nhất định phải là lão bản. Bức ta thành vì trên cái thế giới này có tiền nhất người. Tùy ngươi lý giải ra sao đi. Dù sao lý giải sai lầm, sẽ bị mạt sát cũng chỉ là ngươi mà thôi. Thạch Lỗi bĩu môi, không để ý tới quyền trượng đậu đen rau muống. Hắn nói, còn có một lần đặt câu hỏi thời cơ. Tốt à, ta hiện tại liền muốn dùng xong cơ hội lần này. Quyền trượng có chút ít chế nhạo nói. Ngươi xác định à, nói nhảm. Chẳng lẽ ta đợi thêm lấy ta trong lúc vô tình hỏi ra mỗi cái vấn đề. Ngươi tùy tiện trả lời một chút liền lãng phí cái này đặt câu hỏi thời cơ à, huyện lệnh nhưng. Không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.